Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 352 đệ 352 chương. Lập tức xuất hiện hai cái biến dị đơn linh căn. Đối với ngũ phương đại lục đệ nhất môn phái tới nói đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, mà Tiểu Lan cùng Tiểu Vũ phảng phất lập tức liền chưa từng người muốn khất cái biến thành mọi người. Cảm nhận chung bảo bối, vừa mới thí nghiệm xong linh căn, một hàng bốn người đã bị thỉnh tới rồi một bên trong phòng. Có tuổi trẻ tuấn Mỹ tu sĩ bưng lên Mỹ vị thức ăn. Ngay cả thái độ đều lộ ra vài phần tha thiết đương nhiên. Hai huynh đệ lại được hoan nghênh, cũng là so ra kém Hiên Viên Phi Dương, chẳng sợ hắn hiện tại còn không có chính thức bái sư nhập môn. Cái này ở bên ngoài thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, bên trong lại thập phần tinh xảo trong phòng, năm cái tu sĩ nhìn vừa mới vừa bước vào 6 tuổi Hiên Viên Phi Dương. Trong mắt mang theo kính ý cùng với lấy lòng, bởi vì hắn thực mau liền sẽ là trưởng môn thủ đồ chỉ là bọn họ thái độ đối với từ nhỏ đã bị người trong nhà phụng Hiên Viên Phi Dương tới nói. Thật sự là quá bình thường bất quá, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới cảm thấy không thú vị, Hiên Viên gia cùng hắn quan hệ càng vì thân cận đệ tử cũng không phải. Không có mời hắn cùng bọn họ cùng nhau nhập Hoàng Thiên Tông. Là Hiên Viên Phi Dương bản thân không muốn, đêm qua gia chủ lại nhảy một đống lớn. Làm đã giải phóng hai tử thiên tính hắn chỉ cảm thấy phiền đến không được, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy hắn có cái gì không giống người thường địa phương. Càng thêm không thể lý giải gia chủ những cái đó hắn về sau tiền đồ. Muốn nhiều hơn trợ giúp gia tộc đệ tử từ loại này nói. Ở hắn xem ra, bọn họ có tay có chân lại không phải ngu ngốc, cũng không có tàn phế. Vì cái gì sẽ yêu cầu hắn giúp sao? Phía trước gia chủ không cũng nói qua, tu luyện chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực. Người khác là giúp không được gì, Hiên Viên Phi Dương người tuy nhỏ. Lại phi thường thông minh, trí nhớ càng là không tồi. Người trong nhà trước sau mâu thuẫn nói làm hắn rất là nghi hoặc tính, không nghĩ tuy rằng những cái đó tu sĩ bưng lên thức ăn hắn ở Hiên Viên gia đã đều ăn nị. Nhưng nhìn Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan ăn đến mùi ngon, cũng thò lại gần cùng bọn họ cướp ăn. Ăn, quả nhiên càng thêm ăn ngon, đây là của ta trước bắt được, ngươi cho ta không cho. Tiểu Vũ đắc ý rào rạt mà cầm trong tay điểm tâm. Cũng không ăn, liền ở Hiên Viên Phi Dương trước mắt thực thiếu thấu mà tả hữu đong đưa, đây là Tiểu Vũ thích nhất. Làm sự tình, hắn cũng không biết vì cái gì. Cũng không phải để ý như vậy một chút đồ vật, nhưng mỗi lần nhìn Hiên Viên Phi Dương tức giận đến dậm chân bộ dáng, hắn liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ, ta đây đoạt. Nói xong lời này, Hiên Viên Phi Dương trực tiếp liền nhào tới. Hắn có thể xác định, Tiểu Vũ là biết hắn ở kia mâm điểm tâm trung chọn chúng kia một khối. Ở hắn duỗi tay đi lấy thời điểm chuyên môn đoạt hắn. Điểm tâm sự tiểu, mặt mũi sự đại, nếu là không cướp về, không cho Tiểu Vũ sẽ biết hắn lợi hại, về sau khẳng định chuyên môn khi dễ hắn, Tiểu Vũ cười hì hì giơ điểm tâm chạy, đứng ở trong phòng tu. Sĩ, nhìn kia một mâm điểm tâm, có người muốn mở miệng làm Tiểu Vũ đem điểm tâm nhường cho Hiên Viên Phi Dương. Lại bị cầm đầu dùng ánh mắt ngăn lại, không phát hiện Hiên Viên Phi Dương chơi thật sự vui vẻ sao? Người đứng lại, ta càng không. Người đừng chạy, ta liền chạy. Ngoặc kép, ở không lớn trong phòng. Hai người bắt đầu vòng quyền. Tiểu Lan ngồi ở một bên, nhìn mâm điểm tâm. Đang nhìn bị Tiểu Vũ giơ kia khối. Cười tủm tỉm trong ánh mắt lóe như ngôi sao ánh sáng. Cầm đầu tu sĩ nhìn Hiên Viên Phi Dương đã thở hồng hộc, lo lắng sẽ mệt muốn chết rồi vị này tiểu thiếu gia. Âm thầm ra tay. Một đạo linh lực chặn Tiểu Vũ chân, làm hắn trực tiếp liền ném tới trên mặt đất khụ khụ, nguyên bản ở tu sĩ xem ra đây là một kiện phi. Thường tiểu nhân sự tình, kết quả, hắn không nghĩ tới liền ở đối phương ngã xuống đất đồng thời. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ từ đáy lòng vụt ra tới khí lạnh. Sau đó, cả người đều kịch liệt mà khát lên, người cũng giống như sinh bệnh giống nhau. Đầu óc hôn hôn trầm trầm mơ siêu đây là có chuyện gì? Tu sĩ trong lòng cảnh giác, hắn sao có thể sẽ sinh bệnh? Phòng đất chống thượng, tiểu vũ trực tiếp bị Hiên Viên Phi Dương phát gục. Tiếp theo, hai cái tiểu gia hỏa đôi tay hai chân bắt đầu triền ở bên nhau. Trên mặt đất qua lại quay cuồng, liền vì cướp đoạt kia một khối điểm tâm mơ siêu liền ở ngay lúc này, tiểu Lan cười tủm tỉm mà từ ghế trên nhảy xuống. Chậm gì gì mà đi qua đi. Sau đó, ngồi xổm mau không có sức lực hai người trước mặt tiểu Lan. Mau đem hắn kéo ra. Trọng đã chết, tiểu vũ cho rằng tới là cứu binh, tiểu Lan. Người tốt nhất, giúp ta đoạt điểm tâm. Đến lúc đó chúng ta một người một nửa. Không cho tiểu vũ ăn, Hiên Viên Phi Dương giơ lên sán lạn tươi cười vẻ mặt chờ mong nói, tiểu Lan. Vươn tay, ở tiểu vũ ủy khuất biểu tình hạ cầm đi điểm tâm. Nhưng mà, Hiên Viên Phi Dương còn không có tới kịp cao hứng. Liền thấy tiểu Lan ở trước mặt hắn liền như vậy chậm gì gì mà đem điểm tâm tất cả đều bỏ vào chính. Hắn trong miệng, nhai vài cái liền nuốt đi xuống, cho nên đâu? Bọn họ ở đoạt cái gì? Hai người liếc nhau, như cũ không có buông ra quần lấy tay chân. Ngơ ngác mà nhìn tiểu Lan chậm gì gì mà đứng lên. Trong lúc còn vỗ vỗ trên tay điểm tâm mảnh vỡ, xoay người chạy lấy người, ở một bên nhìn chút Hiên Viên Nguyệt phát ra vui sướng tiếng cười tiểu. Lan, theo hai tiếng rơi xuống, ba người bắt đầu nháo thành một đoàn, chờ đến thu đồ đệ đại điển sau khi kết thúc. Bốn người liền cùng mặt khác tân nhập môn đệ tử ngồi trên đi Hoàng Thiên Tông tàu bay, thật cao a. Tiểu Lan, ngươi xem, là mây trắng a, hảo thần kỳ, một chút phong đều không có. Tiểu Lan đi theo hai người cùng nhau bỏ ở bên cạnh hướng tới phía dưới xem. Ân, cảm giác thực hảo, lúc này Hiên Viên Nguyệt liền biết nàng tưởng sai rồi. Tu sĩ hành vi xử sự có lẽ cùng phàm nhân không có bao lớn khác biệt. Nhưng nhìn thiên địa phảng phất đều ở dưới chân, nàng đột nhiên liền minh bạch. Vì cái gì ngay cả hoàng đế đều như vậy hâm mộ có linh căn, có thể tu luyện người. Nàng quả nhiên vẫn là kiến thức thiếu, tàu bay thực mau liền đến đặt Hoàng Thiên Tông, bọn họ hạ tàu. Bay, liền thấy rất nhiều đệ tử đứng ở chân núi, sau đó, một cái ăn mặc màu lam quần áo tu sĩ bùm bùm nói. Một hồi, mọi người mới hiểu được, bọn họ hiện tại còn không tính là Hoàng Thiên Tông đệ tử. Còn cần trải qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm, cũng chính là đi thang trời, nhìn tu sĩ tay áo vung lên. Một cái rộng lớn cao trong mây tiêu thang trời liền xuất hiện ở mọi người trước mặt hoa. Tiểu vũ không nhịn xuống, cùng mọi người cùng nhau kêu sợ hãi, tiểu Lan cũng là vẻ mặt tò mò, chờ đến bắt đầu đi thời điểm. Tiểu vũ lập tức liền dắt tiểu Lan tay. Tiểu Lan, trong chốc lát vô luận phát sinh sự tình gì? Ngươi đều phải nắm chặt tay của ta biết không? Bọn họ từ sinh ra đến bây giờ đều không có tách ra quá, hắn biết tu luyện là rất nhiều người đều hướng tới sự tình, nhưng nếu là bởi vì này liền phải cùng Tiểu Lan tách ra nói. Hắn tình nguyện đương một người bình thường, Tiểu Lan dùng sức gật đầu, ta cũng muốn nắm mơ siêu. Hiên Viên Phi Dương cười nói, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây. Các ngươi đều có thể thông qua, nói chuyện liền dắt tiểu Lan tay, khoác lác đi. Hừ, hai người lại xảo vài câu, theo sau. Ba người đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Nguyệt, tiểu vũ cùng Hiên Viên Phi Dương vươn không cái tay kia ta liền không dắt Hiên Viên Nguyệt cười. Nói, nếu là dựa theo vị kia tu sĩ theo như lời nói. Này một quan càng có rất nhiều khảo nghiệm ý chí lực. Các ngươi ba cái nhất định phải cố lên. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần từ bỏ. Đến lúc đó chúng ta ở tông môn chuyển biến tốt không tốt. Nàng đổi ý chí của mình lực tuy rằng có tin tưởng. Nhưng tiên nhân thủ đoạn, lại làm nàng cảm thấy này khả năng không phải bình thường bỏ cây thang, chính mình là song linh căn. Nàng phía trước liền lưu ý, như vậy tư chất ở bình thường môn phái còn xem như phi thường không tồi. Nhưng ở Hoàng Thiên Tông cũng chính là trung đẳng thiên thượng một chút vị trí tiểu vũ bọn họ ba. Người không giống nhau, đều là đứng đầu tư chất, nàng tin tưởng ông trời nếu an bài hảo tốt như vậy thiên phú cho bọn hắn. Như vậy, thằng trời này một đạo trạm kiểm soát, bọn họ là nhất định không thành vấn đề, nhưng thật ra nàng, nếu thật xuất hiện nàng không thể ứng đối. Vạn nhất, ngược lại sẽ liên lụy đến ba cái hài tử, đương nhiên. Mặc dù là trong lòng như vậy tưởng, vẫn là không yên tâm mà dặn dò một phen, vậy được rồi. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta ở mặt trên thấy, này ba cái hài tử tư chất hảo. Người cũng thông minh, nhưng tóm lại cũng chỉ là hài tử, cũng không có Hiên Viên Nguyệt nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn có hảo những người này đã ở bắt đầu bò, liền cùng nhau đi qua, bán ra chân ngắn nhỏ. Một bước tiếp theo một bước mà hướng lên trên bò, ban đầu xác thật là phi thường nhẹ nhàng, Tiểu Vũ. Cùng Hiên Viên Phi Dương đều còn có tâm tư cãi nhau, ước chừng đi rồi 200 bước. Bọn họ chân bắt đầu có chút lên men, liền ở ngay lúc này. Hiên Viên Phi Dương dừng lại, từ túi tiền lấy ra 3 viên thuốc phiến. Đây là gia chủ chuẩn bị, nói là có thể bổ sung thể lực. Chúng ta một người một viên đi. Tiểu Lan nhìn lắc đầu, Tiểu Vũ thấy Tiểu Lan không muốn ăn. Hắn cũng lắc đầu, đương nhiên. Hắn lý do càng đường hoàng. Dựa uống thuốc, liền tính là bò lên trên đi cũng không tính là chính chúng ta bản lĩnh. Ta không ăn, Tiểu Lan cũng không ăn. Hiên Viên Phi Dương, chính ngươi ăn đi. Hiên Viên Phi Dương nhìn vẻ mặt khinh bỉ Tiểu Vũ. Ta đây cũng không ăn, bởi vì nếu là hắn ăn. Chẳng sợ hắn bò lên trên đi, tính lên hắn vẫn là bại bởi Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan, tiếp theo, liền đem thuốc viên để vào túi tiền kết. Khỏe ba người vừa mới bán ra 2 bước, đã bị ngăn cản. Hiên Viên Hồng, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Phi Dương lớn tiếng mà nói, xuẩn. Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan lúc này nhưng thật ra phi thường có ăn ý. Đối phương rõ ràng không có hảo ý. Nhìn xem vị kia yêu cầu nhìn lên vóc dáng cùng với phía sau 2 cái chó săn. Kia tuyệt đối không có khả năng là bọn họ 3 cái có thể đánh thắng được. Cho nên, kia để lại cho bọn họ cũng chỉ có một cái lộ, chạy, mặt trên bị ngăn lại. Tự nhiên chỉ có thể đi xuống chạy. Tiểu Vũ, Tiểu Lan, các ngươi đang làm gì? Bị 2 người giá hướng dọa chạy Hiên Viên Phi Dương có chút ngốc câm miệng. Ngươi tưởng bị đánh sao? Tiểu Vũ nói xong, còn quay đầu lại, nhìn 3 người thế nhưng không biết xấu hổ đi xuống truy bọn họ. Mà lâu như vậy, bọn họ thế nhưng không có gặp gỡ một cái nguyện ý vươn viện thủ. 2 huynh đệ sắc mặt càng khó nhìn, Hiên Viên Hồng không dám đánh ta, Hiên Viên Phi Dương mở miệng. Nói Tiểu Vũ đều tưởng ném xuống hắn tính, ngươi quên mất sao, vừa mới kia tu sĩ nói, ở thang trời. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, bên ngoài đều là không biết, đừng nói nhân gia dám đánh ngươi, ta càng lo lắng hắn muốn giết ngươi, đến lúc đó ngươi đã chết, nhiều người như vậy, ai biết là Hiên Viên Hồng là mơ siêu. Hiên Viên Phi Dương ngây ngẩn cả người. Không thể nào, hắn tính lên vẫn là ta đường huynh a, ta cùng hắn lại không có thù, hắn vì cái gì muốn giết ta? Hỏi cuối cùng, sắc mặt của hắn đều có chút trắng bệch, ta như thế nào biết. Tiểu Vũ nói lời này tuy rằng ngữ khí rất là không tốt. Nhưng nhìn lướt qua Hiên Viên Phi Dương biểu tình, chung quy không có nhiều lời. Ngươi có thể hay không chính mình chạy a? Hắn cùng Tiểu Lan rất mệt có được không? Nga, Hiên Viên Phi Dương bị buông mà, 3 người nỗ lực mà đi xuống hướng. Nhưng mà... Rõ ràng đi lên thời điểm giống như cũng chỉ đi rồi 200 nhiều không đi. Vì cái gì hiện tại cảm giác đi xuống lộ cùng mặt trên lộ giống nhau. Không có cuối, Hiên Viên Phi Dương. Một cái thật cao hứng giọng nữ vang lên. Sau đó, bọn họ 3 người liền nhìn đến 3 cái cô nương từ phía dưới đi lên tới. Nhìn thấy Hiên Viên Phi Dương. Biểu tình cũng là đồng dạng cao hứng, Hiên Viên Tinh, Hiên Viên Phi Dương vẻ mặt cao hứng, Tiểu Vũ. Cùng Tiểu Lan nhấp khẩn miệng, bọn họ 2 người có thể là từ nhỏ ở trong rừng rậm lớn lên. Có so động vật đều còn nhạy bén trực giác, đặc biệt là ác ý. Hơi chút một tia, bọn họ đều có thể đủ cảm giác đến ra tới, huynh đệ 2 tâm đều đang không ngừng mà đi xuống. Chờ mơ si huyên viên phi dương tuy rằng kiều khí một chút, nhưng nói thật, người vẫn là không tồi. Như thế nào liền có như vậy nhiều kẻ thù a, hiện tại làm sao bây giờ? Trước sau đều có người, huynh đệ hai liếc nhau, đã không có đường lui. Như vậy, cũng chỉ có thể liều mạng, hai người trực tiếp đem hiên viên phi dương đẩy đến một bên. Người cẩn thận một chút, nói xong này bốn chữ, trực tiếp liền hướng lên trên hướng. Hiên viên hồng bọn họ truy thật sự khẩn, đã lâu không có đánh nhau. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ động tác liền mới lạ. Hai người biểu tình nháy mắt liền trở nên cùng dã thú giống nhau. Cái thứ nhất mục tiêu liền nhắm ngay hiên viên hồng, một người một bên trực tiếp mạnh mẽ mà nhằm phía hắn chân. Ở đối phương bởi vì đứng thẳng không xong ngã vào cây thang thượng thời điểm mơ siêu hai người cũng không có nửa điểm tạm dừng. Trực tiếp bổ nhào vào đối phương trên người, tiểu vũ ngón tay trực tiếp chọc hướng đối phương hai mắt. Đến nỗi tiểu lan, còn lại là lượng ra tiểu hàm răng. Đối với đối phương cổ hung hăng mà cắn qua đi, hiên viên hồng kêu thảm thiết một tiếng, một màn này. Phát sinh đến quá nhanh, thế cho nên những người khác đều không có phản ứng lại đây, chờ đến hiên viên hồng hai cái tùy tùng. Bừng tỉnh sau. Liền bay thẳng đến hai người đá qua đi, chỉ là, mặc kệ bọn họ đá đến có bao nhiêu hung ác. Hai người đều không có dừng tay cùng buông miệng, hiên viên phi dương có thể nhìn chính mình bằng. Hữu bị khi dễ sao? Không thể, lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Cũng mặc kệ chính mình tiểu đậu đinh giống nhau thân thể. Nhấc chân liền phải xông lên đi. Kết quả. Lại bị mặt sau cô nương cấp bắt được, nguyên bản còn cười đến rất đẹp hiên viên tinh, lúc này biểu tình lại có chút dữ tợn hiên viên phi dương. Người rốt cuộc rơi xuống tay của ta, hiên viên tinh. Người muốn làm gì? Trên thực tế hiên viên phi dương trừ bỏ phẫn nộ, còn có mờ mịt, mặc kệ là hiên viên hồng vẫn là hiên viên tinh, hắn cùng bọn họ đều không tính thục a, bọn họ vì cái gì như vậy chán ghét hắn. Kết quả, hiên viên tinh một câu không nói, giơ tay chính là một cái bàn tay phiến qua đi, đánh đến hiên viên phi dương đầu lệch về một bên. Mặt trực tiếp liền sưng đỏ lên, có thể thấy được nàng có bao nhiêu dùng sức, hiên viên phi dương, đều là hiên viên gia hài tử, dựa vào cái gì ngươi có thể được đến tốt nhất, mà chúng ta lại chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn, ha. Tốt nhất sao? Hiên viên phi dương không hiểu. Hắn được đến cái gì? Không được, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, người nhanh lên buông ta ra. Hiên viên tinh, quay đầu lại nhìn vẫn luôn bị đá tiểu vũ cùng tiểu lan. Hắn biết rõ, tại như vậy đi xuống, hai người sẽ bị đá chết buông ra ngươi. Hảo a, hiên viên tinh nói buông ra, lại là trực tiếp đem hắn nện ở trên mặt đất khụ khụ. Bị tạp người thiếu chút nữa liền bối bất quá lên. Đau đến khuôn mặt nhỏ đều củ ở cùng nhau, hắn vẻ mặt thống khổ làm hiên viên tinh hảo quá không ít. Hiên viên phi dương, người hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi, nói đến cùng chính là tài nguyên vấn đề. Ở hiên viên gia có hiên viên tinh cùng hiên viên hồng ý tưởng người không ít. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần đã không có hiên viên phi dương, như vậy. Bọn họ tuyệt đối có thể phân đến gia tộc cùng môn phái cùng nhiều tài nguyên. Trong nhà tu luyện đại năng nhóm cũng mới có thể chú ý được đến bọn họ, mà không phải một có sự tình. Tốt, một có chuyện tốt, vĩnh viễn nghĩ đến đều là hiên viên phi dương, bọn họ đâu. Chỉ có thể được đến hiên viên phi dương không tốt, hoặc là không thích dựa vào cái gì. Thật chuẩn bị giết hắn. Chờ chết à. Tiểu vũ buông lỏng ra đã nửa chết nửa sống hiên viên hồng. Chịu đựng đau đớn quát, vừa mới đem hiên viên phi dương đẩy ra. Hắn đã bị hiên viên tinh đá một chân, đau đến cả người đều cuộn tròn lên. Lúc này, hiên viên phi dương rốt cuộc biết phản kháng, chỉ tiếc ba người mặc kệ như thế nào liều mạng đều chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Chờ đến sức lực dùng xong sau. Chỉ có thể xúc ở bên nhau bị đánh, tiểu vũ cùng tiểu lan còn có thể nhẫn được. Chỉ là ý thức đều có chút mơ hồ, hiên viên phi dương khóc đến kia kêu một cái thương tâm. những người đó một bên đánh bọn họ một bên theo như lời nói. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng hắn biết, Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan là bởi vì hắn mới có thể bị đánh, hơn nữa, bị đánh thật sự đau quá a. Ở chân núi thời điểm mơ siêu tu sĩ không có nói thang trời không thể giết người. Cũng chính bởi vì vậy, đối Hoàng Thiên Tông có điều hiểu biết Hiên Viên Hồng cùng Hiên Viên Tinh mới dám làm như vậy. Chỉ là, bọn họ không biết, thang trời tuy rằng là độc lập với thiên đạo pháp tắc ở ngoài tồn tại. Nhưng tự thành một cái thế giới đồ vật cũng có nó một bộ quy tắc ở đã đánh đỏ mắt 6 người không? Phát hiện địa phương, bên cạnh mây trắng chậm rãi xúc tích lên, mặt thành hai đầu hung mãnh dã thú, đương nhiên, dã thú cũng không có lập tức phát lại đây, mà là đang chờ, nó kỳ thật là hy vọng này 6 người có thể ngừng tay chân. Chỉ tiếc, hắn hy vọng thất bại, ở 3 người đều sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm. Hai đầu dã thú động, bởi vì chúng nó đã xác định. Này 6 cá nhân là thật chuẩn bị giết mặt khác 3 cái, ở 3 cái tiểu đậu đinh trước mặt rất là cường. Đại 6 người, lại còn chưa đủ 2 đầu dã thú tắc kẽ răng, a. Hiên Viên Hồng nhìn bên người chân chó bị ăn luôn, kia mây trắng tạo thành dã thú đầu tiên hướng hắn, sợ tới mức mông nước tiểu lưu, xoay người liền muốn chạy, nhưng thang trời lại ở ngay lúc này đã không có lộ. Không cần lại đây. Không cần lại đây, hắn như vậy, Hiên Viên Tinh cũng hảo không đến chạy đi đâu, chờ đến 6 người đều bị ăn luôn sau, dã thú nhìn vết. Thương chồng chất 3 cái hài tử, đưa tới tam đoàn mây trắng, ở mây trắng thổi qua lúc sau, bọn họ trên người thương biến mất vô tung, thấy 3 người muốn đã tỉnh, dã thú cũng đi theo biến mất Tiểu Lan, trước hết tỉnh lại Tiểu Vũ. Vội vàng đi kêu nhà mình đệ đệ. Thấy hắn mở to mắt đối với hắn cười, trực tiếp liền khóc ra tới. Lần này thật là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa liền đã chết, chúng ta không phải đang nằm mơ sao? Hiên Viên Phi Dương có chút không tiếp thu được chuyện này, hắn muốn dùng nằm mơ tới trốn tránh. Chỉ tiếc, trên người thương là không có, nhưng hỗn độn đầu tóc, quần áo, còn có bị đoạt túi tiền, linh thạch cùng với trên quần áo vết máu nói cho hắn. Cũng không phải đang nằm mơ, ô ô, tại sao lại như vậy? Ngồi ở cây thang thượng Hiên Viên Phi Dương khóc thật sự thương tâm mơ siêu Tiểu Lan cùng Tiểu Vũ. Một người một bên, ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn hắn khóc các ngươi liền bất an an ủi ta. Tiểu Lan cười tủm tỉm mà nghĩ nghĩ, vỗ vỗ hắn đầu, đến nỗi Tiểu Vũ, có cái gì hảo khổ, những cái đó đều là người xấu. Chờ chúng ta tới rồi Hoàng Thiên Tông, hảo hảo tu luyện, về sau liền không có người dám khi dễ chúng ta. Tiểu Lan ở bên cạnh gật đầu, các ngươi có thể hay không chán ghét ta. Tiểu Lan lắc đầu, Tiểu Vũ nhìn hắn, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bị đánh. Hiên Viên Phi Dương cảm thấy hắn cả đời đều sẽ không quên. Thật là đau quá, thật là khó chịu, đối, hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện. Về sau không bao giờ tưởng bị đánh, cũng có thể đủ bảo hộ Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan không bị khi dễ, là những người đó hư. Tiểu Vũ dùng sức mà nói, ân, lời tuy nhiên là nói như vậy. Hiên Viên Phi Dương vẫn là cảm thấy thực ủy khuất, tiếp tục khóc non nửa cái canh giờ đi qua. Tiểu Vũ mở miệng hỏi, khóc đủ rồi không có, khóc đủ rồi chúng ta liền tiếp tục bò, chúng ta hiện tại đã lạc hậu rất nhiều. Nếu là này một quan đều không qua được nói, về sau còn như thế nào tu luyện? Hảo, một mặt nước mắt, 3 người lại lần nữa tay nắm tay hướng lên trên bò thang trời nhật tử đối. Với thí luyện giả tới nói, thật là phi thường vất vả cùng buồn tẻ. Ban đầu còn cảm thấy hai bên mây trắng rất là mỹ lệ. Nhưng thời gian một lâu, xem đều không nghĩ nhìn, chỉ có thể trong lòng chống một hơi. Vùi đầu hướng lên trên bò, đối với Hoàng Thiên Tông người tới nói. Thời gian quá đến lại là phi thường mau, một ngày lại một ngày, ngày thứ 10 bắt đầu liền có người. Thông qua khảo nghiệm, đương nhiên, 10 ngày đều kiên trì không xuống dưới người. Tự động bị đào thải, cái thứ nhất không phải đạo tử, Hoàng Thiên Tông người cũng không ngoài ý muốn. rốt cuộc cái thứ nhất thành tích cũng không tính lý tưởng, lại qua 10 ngày, ra tới người càng nhiều. Tuyệt đại bộ phận càng là sau lại, thành tích liền càng tốt, Hiên Viên Nguyệt là ở thứ 20 năm ngày thời điểm ra tới. Cả người chật vật cùng bà điên dường như, nàng không phải không nghĩ kiên trì, mà là rốt cuộc nâng không dậy nổi chân, càng quan trọng là, nàng tinh tường biết, lại tiếp tục đi xuống. Nàng khả năng liền thật sự điên rồi, không phát hiện quen thuộc ba người, nguyên bản vừa mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi nàng lại nhắc lên, 30 ngày thời điểm. Lo lắng người trở nên càng nhiều, đạo tử sẽ không chết ở bên trong đi. Đương nhiên ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện đã bị bọn họ cấp phủ nhận. Này cũng không khả năng, ý nghĩ như vậy ở từng ngày mà qua đi. Bọn họ chờ đợi thân ảnh như cũ không xuất hiện thời điểm trở nên nôn nóng. Liền ở làm trưởng môn Thanh Giật chân nhân nghĩ muốn hay không thỉnh lão tổ rời núi khi. Hiên Viên Phi Dương rốt cuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ba cái hài tử ra tới về. Sau, thang trời liền trực tiếp biến mất, này ý nghĩa cái gì? Bọn họ là cuối cùng ra tới, lại nhìn thang trời ra thành tích, ha ha cao hứng thật sự, đổi mới ký lục A, thang trời đều bị bỏ xong rồi. Thoạt nhìn thang trời lại nên muốn đi tu luyện, không tồi. Không tồi, Thanh Giật chân nhân thật cao hứng, thực mau liền mang theo có thể đi vào nội môn đệ tử tiến vào thu đồ đệ đại điện. Bên trong đã ngồi hào chút Nguyên Anh chân nhân, Hoàng Thiên Tông, không. Cũng hoặc là nói là toàn bộ ngũ phương đại lục đều có quy định. Nguyên Anh trở lên liền không hề thu đồ đệ, cho nên, tôn giả lão tổ nhóm đều sẽ không xuất hiện thu. Đồ đệ tự nhiên là từ tư chất tốt nhất bắt đầu, ba cái tiểu đậu đinh đứng ở đằng trước. Mặt trên chân nhân đã xảo khai, bọn họ tranh đoạt đối tượng là Tiểu Lan cùng Tiểu Vũ. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, Hiên Viên Phi Dương là trưởng môn đã sớm coi trọng. Hiên Viên gia cũng đồng ý, Tiểu Lan nhìn xem cái này. Lại nhìn nhìn cái kia cuối cùng tầm mắt ở một cái ăn mặc màu trắng đế. Trên người bay các loại như là có sinh mệnh giống nhau tươi sống đóa hoa quần áo tu sĩ. Ân, kia một đầu màu xanh lục tóc dài cũng phi thường mê người. Hơn nữa sở hữu tu sĩ đều ở khắc khẩu, liền hắn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Vừa thấy liền phi thường đặc biệt, đừng nhìn Tiểu Lan không thể nói chuyện. Nhưng chú ý thực chính, ở những cái đó Nguyên Anh tu sĩ khắc khẩu thời điểm. Ở Tiểu Vũ cùng Hiên Viên Phi Dương chưa kịp ngăn cản dưới tình huống. Mang theo sán lạn tươi cười, tung tăng mà chạy qua đi. Hết chương.